AOV, Học viện Liên Quân, chương 28, xem phim, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ, cô thích em, Zephys bạo dạn nói ra, khuôn mặt có chút phớt hồng. Không thấy động tĩnh gì từ người trong chăn, Zephys mới lấy tay kéo chăn ra thử. Thì thấy L'Oreal đã ngủ từ hồi nào, khuôn mặt cô còn chút mệt mỏi. Thật là, Zephys phì cười, anh nhẹ nhàng mặc lại quần áo cho L'Oreal. Sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn như có như không. Tại nhà sách thì ra là cậu ở đây. Tu lần đến khu bày bán truyện tranh. Đúng như dự đoán của anh, Butterfly đang hí hửng ngồi chồm hổm ở một góc, trên tay cô là quyển truyện tranh. Ế, sao cậu lại ở đây? Butterfly có chút giật mình, làm sao Tu lần tìm ra cô trong thời gian ngắn như vậy chứ? Tớ hiểu rõ cậu quá mà. Tu lần nói, đối với anh thì Butterfly không khác gì con nít đội lớp người lớn hết, nên mấy hành động của cô rất dễ đoán. Vậy cậu cho tớ thêm thời gian đọc truyện đi. Đang tới khúc gay cấn rồi. Butterfly năn nỉ, không được, Tu lần nghiêm khắc nói, một chút thôi mà, Butterfly vẫn tiếp tục năn nỉ, càng không được, Tu lần nói, cả người anh bắt đầu hừng hừng sát khí. Được rồi, Butterfly ỉu xìu, cô đành phải cất cuốn truyện đang đọc dở dang vào chỗ cũ. Khuôn mặt có chút ấm ức nhìn Tu lần, nếu bài kiểm tra học kỳ cậu có tiến bộ thì cậu muốn gì tớ thưởng cho. Tu lần xoa đầu Butterfly, anh dịu dàng nói. Thật không, Butterfly mừng rỡ trở lại, nếu vậy thì cô phải muốn gì cho đã vào. Thật, Tu lần chắc nịch trả lời, tay vẫn xoa đầu Butterfly như một đứa con nít. Tại tiệm thiết kế S xong rồi đây thưa quý khách. Nhân viên nữ bước ra khỏi phòng thay đồ, theo sau là Violet với dáng vẻ khá ấp úng. Vào hai đang đọc báo cũng phải ngước lên nhìn, cả người anh chợt đứng lại. Phải nói cô gái trước mặt anh thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết đến động lòng người. À, anh thấy thế nào? Violet ngại ngùng hỏi, lúc nãy nhìn vào trong gương, cô gần như không tin đây là mình luôn. Cái váy màu kem dài ngang gối tuy khá đơn giản nhưng từng hoa văn được thiết kế vô cùng tỉ mỉ kết hợp với đôi giày búp bê 5 phân cùng màu với cái váy. Khuôn mặt cô chỉ thoa chút son lên nhưng càng tôn thêm vẻ đẹp vốn có của cô. Một phần tóc thì được thắt với dây băng màu kem, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nhìn qua gương như thế này thật khiến Violet như một búp bê vậy. Đẹp lắm, vào hai nhìn Violet mãi không thôi, bàn tay anh nghịch từng lọn tóc của cô. C, cảm ơn anh, Violet đỏ mặt nói, nghe vào hai khen vậy khiến cô thật sự vui lắm. Đôi môi Violet không tự chủ mà nở nụ cười hạnh phúc. Tính tiền, vào hai nhìn nụ cười của Violet mà tim anh đập loạn cả lên. Khuôn mặt xuất hiện vài vệt hồng nhưng nhanh chóng đã bị anh che giấu. Biên lai của quý khách đây, nhân viên nữ chia tờ giấy ra. Violet không khỏi choáng ngợp nhìn những con số không đằng sau. Hình như hơi nhiều thì phải. Thẻ đây, vào hai lấy thẻ từ trong bóp ra. B, bộ váy này. Violet ấp úng, nếu mắc như vậy thì cô không dám nhận đâu. Anh tặng cho bạn gái mình mà. Vào hai tươi cười nói, nhưng em có phải bạn gái anh đâu. Violet thì thầm, thì sau này cũng sẽ thành thôi. Vào hai nói, dù sao đây là lần đầu tiên anh theo đuổi một cô gái mà. Thanh toán đã xong rồi thưa quý khách. Nhân viên nữ đưa lại chiếc thẻ cho Vào Hai. Mình đi thôi, Vào Hai kéo tay Violet đi, chưa để cô nàng kịp ú ớ gì. Tại rạp chiếu phim, Lay, xem phim, Lindis hò reo, đã lâu rồi cô chưa đi tới rạp chiếu phim nữa. Vậy ra đây là rạp chiếu phim, Lena ngỡ ngàng nhìn xung quanh thật sự rất rộng lớn và đông người. Đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rioma đưa cho Lena ly nước, tay còn lại của anh cầm hộp bắp rang loại lớn với một ly nước nữa. À, em cảm ơn. Lena nhận lấy ly nước từ tay Rioma. Của hai em nè Eri, Lindis. Murat đưa hai ly nước cho Lindis và Eri. Dạ em cảm ơn anh. Lindis vui vẻ nhận lấy ly nước. Còn Eri thì nhận lấy ly nước xong rồi quay mặt qua chỗ khác, cô vẫn cứ tránh mặt Murat. Vẫn còn 20 nữa mới chiếu phim, hay mình vào trong đợi luôn đi. Eri nói, chứ đứng không ngoài này cũng mỏi chân lắm. Lindis đồng ý, sau đó cả đám bước vào rạp. Wow, Rioma bất chợt lên tiếng khi vô tình lướt qua một góc nào đó. Sao thế Rioma? Murat hỏi. À, không có gì đâu. Rioma dụi dụi con mắt rồi bước vào trong luôn, chắc là do anh nhìn nhầm thôi. Ở góc mà Rioma nhìn qua, nơi đó cũng khá ít người qua lại, hát hên quá, mém nữa là bị phát hiện rồi. Violet thở phào nhẹ nhõm, cả người cô đang đè vào hai dính vào tường. Có sao đâu, mình xem cùng với họ cũng được mà. Vào hai nói, hồi nãy anh chưa kịp vẫy tay gọi thì đã bị Violet cản lại rồi bị đè như vậy. Tính ra cũng không tệ khi hai quả bưởi của Violet ép vào người anh, quả thật kích thích a, nhưng mà dễ bị hiểu lầm lắm. Violet nói, đặc biệt là đứa em gái của cô, Lindis. Nó rất nhạy bén trong chuyện tình yêu, thì quan hệ của chúng ta là người yêu mà. Vào hai bình thản nói, à ai là người yêu của anh chứ? Violet đỏ mặt, không hiểu sao mỗi lần cô chối như vậy là tim lại đập rộn ràng lên. Em chứ còn ai? Vào hai nói, anh liền ôm chầm Violet ngay khi thấy cô chuẩn bị thả ra. Violet đỏ mặt hơn, cô muốn vùng vẫy khỏi vòng tay này lắm, nhưng cơ thể lại không cho phép. Kết quả lại hưởng trọn cái ôm của Vào hai mới ghê chớ. Tại ký túc xá A, phòng Annette, Hayate, Annette cự tuyệt nụ hôn này. Thấy Hayate vẫn chưa chịu buông tha cho đôi môi mình, Annette vô tình cắn phải vành môi của Hayate, lập tức mùi máu tanh xộc ra. Hayate lúc này mới buông tha cho Annette, anh lấy tay chạm vào chỗ vừa bị cắn đã rỉ một ít máu. C, cho em X xin lỗi. Annette tức tốc ngồi dậy rồi bước xuống giường. Sau đó Annette chạy tới bàn học của mình, lục tung trong ngăn bàn để tìm thuốc bôi. Đây rồi, Annette mừng rỡ cầm chai thuốc nhanh chóng chạy đến chỗ Hayate. Nhưng không may là cô bị trật chân, cả người té nhào xuống. Trông khá là đau điếng a ui ra. Annette khó khăn chóng người dậy, phần trán cô đỏ lên do va chạm khá mạnh. Hậu đậu, Hayate đành bước đến chỗ Annette, anh nhẹ nhàng lấy tay mình xoa xoa phần trán bị đỏ của cô. Annette ngây người, những hành động này của Hayate, quá dỗi nhẹ nhàng, cứ mỗi lần bị Hayate xoa như thế, khiến cho lồng ngực lại đập rộn rã hơn, khuôn mặt cô đỏ hơn nữa. Hết đau, Hayate kiệm lời, đê, dạ vâng, Annette gật đầu lia lịa. Thấy Hayate có ý định rời đi, cô liền nắm áo anh lại. C, còn vết thương trên môi nữa. Annette nói, không hiểu sao cô lại muốn Hayate ở lại. Được thôi, Hayate ngồi khuỵu xuống để cho Annette dễ dàng bôi thuốc. Annette từ tốn nặn ra chút thuốc rồi bôi lên môi của Hayate. Điều đó khiến cô công nhận một điều là đôi môi của Hayate rất mềm, còn mịn nữa. Đã thế khuôn mặt anh còn rất sát gái nữa, nếu mà nở nụ cười thì chắc. Nhưng nhanh chóng đã bị Annette gạt bỏ suy nghĩ này, còn Hayate nhìn khuôn mặt đang suy nghĩ của cô thầm đoán được phần nào. Cách chương.